Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609. Chuyển viện, hôm sau, sáng sớm, đông đông đông, nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang lên. Đang giúp Tô Hải Đông loay hoay bữa sáng, Thẩm Chỉ Dung nghe tiếng, vội vàng hướng đi cửa phòng bệnh phía trước, đem bệnh cửa phòng mở ra. Ngoài cửa chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Mẹ, ba thế nào? Đi vào phòng bệnh, Tô Dật Dương đối với Thẩm Chỉ Dung dò hỏi. Sau lưng Vân Uyển Nghi trong tay mang theo bằng sắt giữ ấm thùng. Đi theo Tô Dật Dương từ bên ngoài đi vào phòng bệnh. Thẩm Chỉ Dung cười cười. Ba người một giấc ngủ tới hừng sáng. Trạng thái tinh thần rất tốt. Không có gì trở ngại. Hai người các ngươi không cần lo lắng. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm tâm treo trên cao rốt cuộc triệt để an tâm. Tiếp theo cười nói, nông, đây là Uyển Nghi lên lớn sớm cho ba chịu đựng đến dê cốt súp. Chịu đựng rất lâu đâu này, nhường ba nhân lúc còn nóng uống đi. Vân Uyển Nghi đem giữ ấm thùng cầm đến Tô Hải Đông trên giường bệnh bàn ăn. Cho Tô Hải Đông đảo một bát dê cốt súp, chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng bệnh tràn ngập dê cốt súp nồng đậm mùi thơm. Nghe lên liền khiến người miệng ăn thay đổi lớn. Vân Uyển Nghi cho Tô Hải Đông đảo một bát dê cốt súp sau, quay đầu lại cười nói, bá mẫu, ngươi đừng nghe A Dương nói càn, ta chính là giúp hắn đánh cái ra tay, ta nơi nào sẽ làm dê cốt súp a? Dê cốt súp rõ ràng là hắn chịu đựng đến. Ai u, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm nhượng. Đều là hảo hai từ. Thẩm Chỉ Dung cười ha hả nói. Tô Hải Đông nếm thử dê cốt súp, có chút kinh ngạc nói. Mùi vị không tệ nha. Rất thuần hơn nữa rất thơm ngon. Dễ uống ngươi liền uống nhiều điểm. Bất quá ta đoán chừng ngươi rất nhanh cũng không nghĩ phải nhìn nữa dê cốt súp. Bởi vì đón lấy đi xuống mấy tháng này, đây chính là thiết yếu đồ ăn. Tô Dật Dương cười nói. Tô Hải Đông nguyên bản khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ. Cái này dê cốt súp ngẫu nhiên uống một lần vẫn là rất không sai. Nhưng mà nếu như mỗi ngày uống, nghĩ vậy, Tô Hải Đông nội tâm dâng lên từng trận tuyệt vọng, nhất thời cảm thấy trước mắt hết thảy đều đần độn vô vị. Bất quá ai nhường hắn bị thương nha. Nhìn xem Tô Hải Đông ăn cơm, Tô Dật Dương đối với bên người mẹ hỏi, mẹ, ngươi ăn điểm tâm đi. Ăn, ba người còn không có lên thời điểm ta liền ăn xong. Thẩm Chỉ Dung cười đáp lời, sau đó hỏi ngược lại, ngươi cùng Uyển Nghi ăn cơm sao? Tô Dật Dương gật gật đầu, ăn, chúng ta chịu đựng dê cốt súp thời điểm liền đem điểm tâm ăn. Nói xong, Tô Dật Dương nhìn nhìn thời gian, tiếp tục nói, mẹ, ta giúp đỡ ba liên hệ ra bệnh viện tư nhân, bọn họ 10 giờ biết phái xe tới đón ba, ngươi đem đồ vật dọn dẹp một chút, ta đi giúp đỡ ba tiến hành chuyển viện thủ tục. A, vội vã như vậy a? Thẩm Chỉ Dung có chút ngoài ý muốn nói. Tô Dật Dương cười nói, bệnh viện chính là Uyển Nghi giúp đỡ liên hệ. Nhà này bệnh viện tư nhân các phương diện điều kiện đều hơn xa tại nơi này. Vị trí tại Ma Đô vùng ngoại thành, cảnh vật chung quanh cùng không khí phi thường bổng, càng có lợi cha ta hắn dưỡng thương. Hơn nữa bọn họ chỗ đó có 24 giờ đồng hồ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trông giữ. Người cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều, ta cũng có thể càng yên tâm. Nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, Thẩm Chỉ Dung liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu giúp đỡ Tô Hải Đông thu dọn đồ đạc, mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thì đi giúp đỡ Tô Hải Đông tiến hành chuyển viện thủ tục. Bệnh viện phương diện nghe được Tô Hải Đông muốn chuyển viện, rất là phối hợp Tô Dật Dương, chuyển viện thủ tục rất nhanh sẽ làm lý lẽ tốt. 10 giờ bệnh viện tư nhân phái tới xe chuyên dùng tới đúng lúc. 11 giờ, Tô Hải Đông rất thuận lợi chuyển rời đến bệnh viện mới. Đồng dạng là VIP phòng bệnh, Nhưng mà hoàn cảnh cùng thứ 6 bệnh viện nhân dân VIP phòng bệnh lại là cách biệt một trời một vực. Trong phòng bệnh các loại vào trước dụng cụ cần cái gì có cái đó. Hơn nữa tại trong phòng bệnh tồn tại một cái lớn sân thượng. Sân thượng bên ngoài cây cối thành ấm, mặt cỏ hoa viên diện tích thật lớn. Toàn bộ trong bệnh viện sinh thái hoàn cảnh vô cùng tốt. VIP trong phòng bệnh trang bị chuyên trúc chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội. 4 cái y tá 24 giờ đồng hồ cắt lượt hộ lý. Còn có chuyên môn chủ trị y sư mọi thời tiết chờ lệnh. Đương nhiên, như vậy điều kiện bệnh viện, tiêu dùng tự nhiên cũng là xa xỉ. Mỗi ngày chi tiêu liền sẽ không thấp hơn 100.000 nguyên. 10 ngày đã gần 1 triệu nguyên. Loại này tiêu phí chính là người bình thường căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đi đến bệnh viện sau. Bệnh viện vì Tô Hải Đông một lần nữa làm lần toàn thân kiểm tra. Trừ cốt bị thương, Tô Hải Đông trong thân thể che giấu còn lại da lông ngắn bệnh cũng đều điều tra ra. Lá gan cùng dạ dày đều có chút da lông ngắn bệnh. Mượn tĩnh dưỡng cơ hội, Tô Dật Dương để cho bệnh viện trực tiếp thuận tiện lấy hỗ trợ trị liệu. Toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, đã là buổi chiều 2 giờ. 3. Nơi này rất không tệ đi. Tô Dật Dương cười mỉm nhìn xem Tô Hải Đông. Ngữ khí hơi có chút tranh công ý tứ ở trong đó. Tô Hải Đông bất đắc dĩ nói. Quả thật không tệ, liền là quá đắt điểm. Ta chính là cái gãy xương mà thôi. Không cần thiết như vậy đi. Muốn, bá phụ người cũng không muốn đem gãy xương trở thành vết thương nhỏ bệnh nhỏ. Gãy xương sau nếu như không có tu dưỡng tốt. Lưu lại bệnh căn nói, sau này gió thổi trời mưa chân ngươi cũng sẽ rất đau. Cho nên vì sau này khỏe mạnh sinh hoạt, chúng ta thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Vân Uyển Nghi cười khuyên nhủ, Thẩm Chỉ Dung phụ họa nói, đúng vậy a, Uyển Nghi nói rất đúng, ngươi cũng không muốn qua vài năm liền trụ bên trên ngoặt a. Tô Hải Đông thấy mọi người nhao nhao phản bác hắn. Trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Được rồi, ta tích cực phối hợp bác sĩ, nỗ lực tiến hành trị liệu, cam đoan không nhường các ngươi lo lắng. Tô Dật Dương ba người nghe vậy, đều cười rộ lên, đón lấy đi xuống trong nửa tháng. Tô Dật Dương đầu tiên là hồi phục Hồ Khánh Văn về huyễn nhạc Chi Vương sắp sửa biểu diễn đề tài. Hồ Khánh Văn đạt được Tô Dật Dương hồi phục sau. Liền bay trở về Nam Hồ, liên hệ biên kịch tiến hành kịch bản biên soạn, mà còn lại thời gian, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là luôn luôn hướng bệnh viện chạy. Nhìn Tô Hải Đông, tại bệnh viện tỉ mỉ che chở hạ, Tô Hải Đông khôi phục rất nhanh, hơn nữa trong bệnh viện hoàn cảnh rất tốt, giải trí phương tiện cũng rất nhiều. Tô Hải Đông tại tĩnh dưỡng trong lúc ngược lại không có khổ như vậy khó chịu. Theo Tô Hải Đông ngày càng khôi phục, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng dần dần thả lỏng trong lòng. Công tác cũng đều lần lượt một lần nữa khôi phục. Trung tuần tháng 9, Tô Dật Dương, Phương Tử Du đám người bước lên Nam Hồ thổ địa. Khoảng cách huyễn nhạc Chi Vương kỳ thứ 3 thu hình đã không đủ 10 ngày. Mà về Tô Dật Dương tại huyễn nhạc Chi Vương muốn biểu diễn tác phẩm. Cho đến tận này còn chưa vào đi bất kỳ diễn tập. Bất quá Tô Dật Dương tác phẩm đạo diễn Hồ Khánh Văn. Là cái hành động lực rất mạnh người. Kịch bản, ánh đèn, sân bãi đủ loại sự tình. Đều bị Hồ Khánh Văn an bài ngay ngắn rõ ràng. Tô Dật Dương đến sau. Trực tiếp bắt đầu diễn tập là được. Đến Nam Hồ sau. Tô Dật Dương thẳng đến Nam Hồ đài truyền hình, thời gian cách hơn nửa tháng, hắn cùng Hồ Khánh Văn rốt cuộc lần nữa chạm mặt. Tô ca, hoan nghênh, Tô Dật Dương nhìn thấy Hồ Khánh Văn, cùng Hồ Khánh Văn có chút thân cận ôm xuống. Đoạn này thời gian hai người một mực ở dùng điện thoại câu thông. Trong lúc rất nhiều vấn đề cũng đều là dựa vào điện thoại câu thông giải quyết. Hồ Đạo. Đoạn này thời gian thật sự là vất vả ngươi. Vạn phần cảm tạ a. Tô Dật Dương tự đáy lòng cảm tạ nói. Hồ Khánh Văn vội vàng vẫy vẫy tay. Tô ca, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Nói tạ ơn liền quá khách khí. Hai người một bên hàn huyên, liền hướng về Hồ Khánh Văn tạm thời phòng làm việc đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.